Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, cự nhân tạo cha Titan chi thần thần mộ. Từ đó về sau, cự nhân nhất tộc nhận nguyền rủa, cũng không còn cách nào phong thần, cưỡng ép phong thần hậu quả, nhất định là vẫn lạc, không có chứng cứ cho thấy là vạn thần chi cha hành vi. Nhưng tất cả từ thượng cổ chi chiến sống sót cự nhân đều biết. Vạn thần chi cha không muốn lại xuất hiện một cự nhân chi thần. Nghe xong bán thần sơn lĩnh cự nhân, Diệp Thần rơi vào trầm tư. Khó trách chưa từng thấy cự nhân phong thần. Ngay cả cự nhân chủng tộc đều hiếm thấy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Chỉ là mình vì cái gì có thể ngưng tụ hang động cự nhân thần trước. Lại cũng không có nhận không có hảo ý công kích. Này cũng có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì hang động cự nhân là mình sáng tạo một cái mới chủng tộc, không thuộc về nguyên lai cự nhân chủng quần, cho nên cũng không có bị phát giác. Hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Mặc dù suy đoán cùng chân thực rất gần. Ngươi đi theo ta. Bán thần sơn lĩnh cự nhân đứng dậy, nện bước bước chân nặng nề đi hướng u ám địa vực tầng thứ 5 chỗ sâu. Diệp Thần theo sát phía sau. Hắn đã nói với Sơn Băng ra bản thân ý đồ đến. Sơn Băng hiện tại trình dẫn hắn tiến về tầng thứ 5 u ám trung tâm đại lục. Cự nhân nhất tộc thánh địa Titan chi mộ. Không sai, liền là trong lịch sử vị kia thần cách đẳng cấp đạt tới cấp 24 vĩ đại thần lực. Cự nhân tạo cha, Titan chi thần Emmanuel thần mộ, ngưng tụ hang động cự nhân thần trước về sau cái kia đến từ u ám địa vực chỗ sâu kêu gọi nơi phát ra. Chính là tại cái này Titan chi mộ bên trong, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong u ám địa vực thứ 6 hoặc tầng thứ 7. Sơn lĩnh cự nhân mặc dù hành động chậm chạp, nhưng 70-80 mét thân cao mỗi vượt một bước đều có gần 100 mét khoảng cách. Tốc độ cũng không chậm, trên thực tế đó cũng không phải Sơn Băng chân chính hình thái. Sơn Băng có hai loại hình thái, một loại là hiện tại loại này hình thái, 70-80 mét độ cao, một loại khác là kích phát thể nội sơn lĩnh chi tâm. Sẽ bành trướng thành một tôn vượt qua 300 mét kinh khủng cự nhân. Có được có thể so với chân thần kinh khủng uy năng. Bất quá loại hình thái đó không thể thường dùng. Mỗi một lần sử dụng, kết thúc sau Sơn Băng đều muốn ngủ say một đoạn thời gian hấp thu đại địa chi lực bổ sung. Hai tôn hình thể to đến kinh người cự nhân vượt núi vượt đèo. Bỏ ra gần nửa tháng mới đi đến u ám đại lục trung ương. Cự nhân nhất tộc thánh địa, đồng thời cũng là u ám địa vực cự nhân nhất tộc lớn nhất khu quần cư. Lúc ấy cự nhân bị trục xuất thường có rất nhiều chi nhánh cùng nhau bị trục xuất ở đây. Mây xanh cự nhân, sơn lĩnh cự nhân, xương cự nhân, dung nham cự nhân, độc nhãn cự nhân, Saiger, các loại tất cả đều có thể tại cái này khu quần cư nhìn thấy. Khi Diệp Thần lại tới đây, thấy được các loại hình thể khổng lồ cự nhân, không cao hơn 10 mét thân cao chỉ có thể coi là tên nhỏ con. Hang động cự nhân nhất tộc lại tới đây chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Có thể là cự nhân tất cả chi nhánh bên trong hình thể nhỏ nhất một loại. Bất quá hang động cự nhân tương đối cái khác cự nhân có cái cự đại ưu thế. Đó chính là số lượng to lớn. Lấy huyệt cư nhân số lượng ưu thế, tương lai chỉ sợ có mấy chục hơn trăm vạn số lượng. Chỉ sợ so toàn bộ u ám trong khu vực tất cả cự nhân chi nhánh cộng lại còn nhiều hơn gấp mấy chục lần không thôi. Tại cái này khu quần cư, Diệp Thần gặp được u ám địa vực cự nhân liên hợp bộ lạc trưởng lão đoàn. Dòng dã hơn 80 tên đến từ các cự nhân chi nhánh chủng tộc cự nhân. Trong đó lại có hơn 60 tên là bán thần cự nhân. Đại bộ phận đều là từ cự nhân thời đại sống đến bây giờ. Có thể xưng hoạt hóa thạch, từ Sơn Băng trong miệng biết được. Toàn bộ u ám địa vực còn sinh tồn cự nhân tổng số có hơn 10 vạn. trong đó bán thần cự nhân vượt qua 200, truyền kỳ cự nhân có mấy ngàn, đặc biệt là mây xanh cự nhân cùng sơn lĩnh cự nhân cường đại như vậy, cự nhân chủng tộc trưởng thành liền là truyền kỳ sinh vật, nhưng số lượng rất ít. Ở trong mắt Diệp Thần, những người khổng lồ này đều là bảo bối a. Hơn 10 vạn cự nhân nếu như toàn bộ tín ngưỡng một tôn thần, sinh ra tín ngưỡng đủ để sinh ra một cường đại trung đẳng thần lực. Phải biết Bạch Kim Long thần Bahamut chỉ là có được chủ vật chất vị diện chỉ là mấy vạn cự long tín đồ, cũng đã là trung đẳng thần lực, lại thêm long tộc thiên phú, sức chiến đấu có thể so với cường đại thần lực. Cự nhân tín ngưỡng chi lực so ra kém cự long, nhưng cũng không kém nơi nào. Mười mấy vạn cộng lại, cung cấp một trung đẳng thần lực không thành vấn đề. Mang ý nghĩ thế này, Diệp Thần tại cự nhân trưởng lão đoàn trước mặt cố ý biểu hiện ra mình cường đại. Cự nhân ở giữa giao lưu rất đơn giản, không nhiều như vậy cong cong quấn quấn, liền là biểu hiện ra thực lực của mình. Không sử dụng một tia thần lực cùng pháp thuật, chỉ bằng vô cùng cường đại nhục thân, mặc kệ ở đâu một phương diện biểu hiện ra vượt qua tất cả cự nhân thực lực, thắng được tôn trọng của bọn hắn. Tỉ thí sau, Diệp Thần không có che che lấp lấp, không che giấu chút nào nói ra mình ý đồ đến. Thụ vĩ đại cự nhân tạo cha, Titan chi thần Emmanuel bệ hạ chỉ dẫn, ta muốn đi vào Titan chi mộ. Cự nhân bộ lạc trưởng lão đoàn đệ nhất trưởng lão là một mây xanh cự nhân bán thần, tên là Bruno, đã sống mấy chục vạn năm, kinh lịch cự nhân huy hoàng nhất thời đại, cũng kinh lịch cự nhân hắc ám nhất thời đại. Diệp Thần cái này có thể nói là vô lễ yêu cầu, hắn không có cái gì do dự đáp ứng. Nói, vĩ đại Emmanuel bệ hạ vẫn lạc lúc từng hạ xuống thần dụ, tất cả phong thần cự nhân đồng đều có thể vào thần mộ tiếp nhận truyền thưa. Diệp Thần nghe đại hỉ, có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Mây xanh cự nhân Bruno mỉm cười, không có để ý Diệp Thần cấp bách phải chăng vô lễ, chậm rãi đứng dậy, chống một cây thô to vô cùng cột đá đi hướng khu quần cư hậu phương. Nơi đó có một cây thô to vô cùng chống trời cột đá. Diệp Thần thị lực tầm mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy chính giữa trụ đá có một cái cự đại vòng tròn. Từng đạo hắc quang tại vòng tròn bên trong không ngừng hướng vào phía trong co vào xoay tròn hình, thành một cái vòng xoáy. Một nhóm trên trăm thân cao không có thấp hơn 50 mét khổng lồ cự nhân đi vào đường kính mấy cây số cột đá trước đó. Mây xanh cự nhân Bruno chỉ vào kia vòng xoáy nói, bệ hạ chi mộ là ở chỗ nội, ngươi bây giờ có thể tiến vào. Trên thực tế không cần mây xanh cự nhân trưởng lão giới thiệu, Diệp Thần hiện tại đã rõ ràng cảm nhận được kia từng tiếng kêu gọi liền là từ kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Quay người hướng các vị cự nhân trưởng lão thi lễ một cái, hắn quay người nhanh chân đi hướng vòng xoáy. Càng gần cột đá, vòng xoáy lại càng lớn, đi tới gần đã so với hắn hiện tại 100 mét thân cao còn muốn khổng lồ, đủ để dung nạp hắn lấy hiện tại trạng thái tiến vào bên trong. Nhưng Diệp Thần lại tại cổng ngừng lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cảm ứng được vòng xoáy bên trong còn lưu lại mấy đạo thần lực. Thần lực cảm ứng nói cho hắn biết thần lực lưu lại khí tức không thuộc về hắn nhìn thấy bán thần cự nhân, mà là đến từ chân thần lực lượng. Nói cách khác, trước đây không lâu, có chân thần hóa thân len lén lẻn vào Titan chi mộ. Hơn nữa còn không chỉ một vị, từ lưu lại thần lực chủng loại đến xem, hẳn là có 3 vị thần linh hóa thân chui vào trong đó. Có ý tứ, Diệp Thần cười cười, không chút do dự chui vào trong đó. Mênh mông hoang vu đại lục phía trên, vô số cự nhân chính cùng đầy trời thiên sứ, ác ma, cự long cùng kỳ quái sinh vật giết chóc. Thiên sứ cùng ác ma hai loại tuyệt đối đối lập sinh vật tại thời khắc này thống nhất tại cái nào đó cường đại ý chí phía dưới. cùng vô số thiên hình vạn trạng chủng tộc cùng một chỗ. Vây công tản mát tại đại lục các nơi cự nhân. Oanh, thiên khung truyền đến nổ rung trời. Trống rỗng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Một viên chói mắt lưu tinh từ lỗ thủng bên trong bay ra. Rơi hướng đại địa, kịch liệt sóng xung kích băng lên thật dày một tầng bùn đất hình thành một cái đường kính vượt qua trăm dặm núi hình vòng cung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.